Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất là, trong tay họ có suất đề cử đi học Đại học Công Nông Binh. Đây cũng là nguyên nhân khiến gia đình Lạc Quốc Cường vô cùng nhiệt tình với Vương Hải Thanh. Hai đứa sinh đôi tới gần, ngoan ngoãn chào chú Vương rất là thân mật. Cả hai đều muốn nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Mong ngày sau dễ dàng được đi học đại học. Lạc Di cắp chiếc rổ nhỏ xuất hiện ở cửa. Lạc Xuân Mai vội bước ra đón. Tươi cười sán lạn. Tiểu Di, em trốn đi chơi ở đâu thế? Đến làm quen với cha nuôi chị đi. Cha nuôi rất tốt đó. Cô ta muốn chủ động nắm hướng phát triển câu chuyện trong tay mình. Nhưng người cô ta gặp phải lại là Lạc Di. Lạc Di chỉ bình thản liếc nhìn một cái rồi nói. Trưởng khoa Vương, chúng ta lại gặp rồi. Không ngờ bác lại để mắt đến chị họ cháu. Không biết thế này gọi là duyên phận hay gì nhỉ. Thì ra bác có sở thích nhận con gái nuôi khắp nơi. Gặp ai liền nhận nuôi người đó. Cô lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên. Như thể cười nửa miệng. Ẩn ý trong lời nói không thể rõ ràng hơn. Mọi người xung quanh chợt im bặt. Ý gì thế nhỉ? Lãnh đạo này với Lạc Di có quen biết từ trước. Sở thích nhận con gái nuôi là cái quỷ gì cơ? Lạc Xuân Mai tức đến nghiến răng ken két. Lòng thầm hiểu. Hỏng chuyện rồi. Vương Hải Thanh tâm cơ thâm trầm. Không hề biện giải. Chỉ cười cười ôn hòa. Như là một bậc cha chú bao dung lứa con cháu nghịch ngợm không biết cách cư xử cho phải phép. Lạc Xuân Mai cố nặn ra một nụ cười. Lạc Di, em có biết cha nuôi chị à? Chị không biết đấy. Em nói chị nghe, hai bên quen biết thế nào vậy? Lạc Di nhìn cô ta tươi cười niềm nở. Cảm nhận rõ sự giả tạo sau tấm mặt nạ đó. Cô cúi đầu nhìn mấy đĩa đồ ăn vặt trên bàn. Nhón một viên kẹo hoa quả cứng, thong thả lột giấy gói, lại thong thả bỏ vào trong miệng, không tiếp lời Lạc Xuân Mai, để mặc cô ta độc diễn. Lạc Xuân Mai bị ngó lơ, sắc mặt dần trở nên xấu xí. Mấy người nhà bác cả căm tức lườm Lạc Di, thật đúng là không có mắt gì cả. Lạc Di hoàn toàn không thèm để tâm, đã tách ra ở riêng rồi. Cần gì phải để ý thái độ của những người này, nếu họ mà dám xuống tay đánh cô sẽ lập tức khóc váng lên, cha mẹ nhất định sẽ xông lên bảo vệ cô ngay. Dưới ánh nhìn của bao người, Lạc Di cứ thong dong ăn kẹo, cắn hạt dưa và lạc giang, lại bóc quả cam, thái độ bình thản ung dung như trốn không người, sự thản nhiên trấn tĩnh, không bị thế tục ảnh hưởng của cô khiến người khác e dè. Nhưng Vương Hoa còn nhỏ tuổi, thấy Lạc Di liền chướng mắt, bèn cười lạnh, nói, chị họ cô thức thời hơn cô, không giống cô, không biết tốt xấu, không biết cân nhắc lợi hại, hiện giờ hối hận rồi đi. Lạc Di nở nụ cười, sao biết được, thứ tôi không cần, người khác cứ việc nhặt đi, nhặt, từ này quá bắt tai, khiến mọi người quay sang nhìn nhau. Như muốn trao đổi bằng ánh mắt, Lạc Xuân Mai tức đến run người, chỉ muốn nhào tới đánh cho con nhỏ này một trận. Chị em gì nó chứ, rõ ràng là khắc tinh của cô ta mà. Bà cụ Lạc trừng trừng mắt nhìn Lạc Di, ánh mắt hung ác độc địa phát sợ. Nhưng Lạc Di không nhìn bà ta, cô cười đầy ngây thơ. Chị Xuân Mai, chồng chị lúc này giống y như nhân vật phản diện ấy. Ở đây đông người lắm, chị hay che giấu bớt chút đi nha. Cách chương.